Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, tay cụt mối thù. Converter, Dark Hero trong dương lại an tĩnh lại, tĩnh mịch tới cực điểm, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, thậm chí âm thanh hô hấp cũng nghe không đến, mà Tần Mục lại tại trong hắc ám này hành động tự nhiên. Hết lần này tới lần khác lại không có chút nào âm thanh. Một giọt mồ hôi rơi xuống, nện ở trong vũng máu, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Mồ hôi chủ nhân lập tức chuyển bước, đột nhiên tim đau xót, trái tim bị một cây trúc trượng đâm xuyên. Tần Mục từ phía sau hắn rút ra trúc trượng, vô thanh vô tức tiến lên. Phía sau truyền đến thi thể té ngã thanh âm. Thanh âm này lập tức gây nên kịch liệt rung chuyển, bốn phía rất nhiều vực ngoại tà ma nhao nhao xuất thủ, bộc phát ra thần thông cùng sáng tỏ linh binh nhao nhao hướng thanh âm truyền đến chỗ đánh tới. Tại thần thông cùng linh binh sáng tắt ở giữa, Tần Mục như quỷ mị tại trong dương chớp động, thần thông giả này đến thần thông giả khác mất mạc ở trong tay của hắn. Chờ đến ánh sáng biến mất, triệt để khôi phục hắc ám, từng cái thần thông giả lung la lung lay, thi bộc trên mặt đất, bốn phía lại lần nữa bình tĩnh. Trong dương phương viên trăm trượng, coi như cũng không nhỏ, có 130 đến 140 mẫu đất lớn nhỏ. Mấy trăm người phân bố ở trong không gian như vậy tuyệt đối sẽ không chen chúc. Dù là có Long Kỳ Lân bực này quái vật khổng lồ, nhưng mà đối với bọn hắn bực này thần thông giả tới nói, không gian liền lộ ra nhỏ hẹp vô cùng. Đối bọn hắn tới nói, thần thông có thể chớp mắt đã tới, thậm chí uy lực mạnh mẽ thần thông có thể quét sạch nơi này mỗi một hẻo lánh. Tần Mục đem bọn hắn thu nhập cái dương thời điểm, đám người dưới sự thất kinh, lập tức ra tay đánh nhau. Cho nên ngay từ đầu lúc cái dương sẽ run rẩy dữ dội lay động, đó là hắc ám nhất hỗn loạn nhất thời khắc. Tất cả mọi người vì tự vệ đều tại hướng bốn phía bất luận cái gì phương hướng xuất thủ. Chết tại người một nhà trong tay cường giả cũng không phải số ít. Trận này hỗn loạn không có tiếp tục bao lâu, có thiên nhân cảnh giới cường giả lập tức lên tiếng, để đám người không nên kinh hoàng. Vị kia thiên nhân cảnh giới cường giả đầu óc thông minh, nhưng là sau một khắc liền bị Tần Mục ám sát, thế là lại là hỗn loạn tưng bừng. Tần Mục trong lúc hỗn loạn cầm trượng giết người, cho dù là gặp được thiên nhân cảnh giới cường giả cũng khó thoát hắn chém giết gần người. Trận này hỗn loạn lắng lại đằng sau, có người ý đồ mở ra cái dương, để ánh sáng chiếu vào. Sau đó lại bị Tần Mục một trượng đâm chết. Trong lúc đó lại đã trải qua mấy trận liều mạng tranh đấu. Hiện tại trong dương người người cảm thấy bất an, áp chế tim đập của mình, ngừng lại hô hấp của mình, cho dù là vết thương trên người cũng bị ngăn chặn, không để cho máu tươi chảy ra, miễn cho kinh động Tần Mục. Bọn hắn thậm chí còn nhất định phải nhắm mắt lại, con mắt sẽ ở trong hắc ám bán vị trí của bọn hắn. Bọn hắn những thần thông giả này thường thường đều tu luyện đồng pháp thần thông, con mắt sẽ phát ra tia sáng. Đây không thể nghi ngờ là Tần Mục mục tiêu tốt nhất. Tần Mục tựa như cùng trong hắc ám con rơi, xuất quỷ nhập thần, bất kỳ cái gì tiếng vang đều sẽ kinh động hắn, dẫn tới sát cơ. Hắc ám làm cho người hít thở không thông này, ẩn núp tùy thời cướp đoạt tính mạng của bọn họ ma vương. Cái dương khép mở, lại phun ra mấy cỗ thi thể. Ngay tại cái dương khép mở trong nháy mắt, ánh sáng từ bên trên chiếu xuống. Trong dương đám người dùng mình, riêng phần mình di động thân hình, không dám lưu tại nguyên địa. Một lát hỗn loạn đằng sau, lại truyền tới thần thông tiếng va chạm cùng thi thể ngã xuống đất thanh âm. Lại có mấy người chết trong lúc hỗn loạn, ta không chịu nổi. Một cái vực ngoại tà ma rốt cục chịu không được không khí vô cùng kinh khủng này, thần trí sụp đổ, các loại thần thông linh binh bốn phía huy sái oanh kích. nghiêm nghị kêu lên, ai cũng đừng nghĩ tiếp cận ta. Các ngươi chết, các ngươi đều chết. Thần thông của hắn uy lực mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua trăm trượng không gian. Linh binh cũng sắc bén dị thường, bốn phương tám hướng quét tới, khiến cho người giấu ở chỗ tối không thể không ngăn cản. Trong dương, một trận đại hỗn loạn bộc phát, khắp nơi đều là tiếng la giết, các loại linh binh, các loại thần thông hỗn loạn oanh kích. Qua lâu, thần thông giả nổi điên kia hô hô thở hổn hển, ngừng tay đến, bốn phía không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ còn lại có tiếng thở dốc của hắn. Chết rồi, thần thông giả nổi điên kia giật mình, vừa mừng vừa sợ, ha ha cười nói, các ngươi đều chết rồi, ta sống xuống, chỉ có ta còn sống. Phốc, một cây trúc trượng từ trong miệng hắn đâm vào, cái ót xuyên ra, mở dương ra, tứ phía chảy dưới, quang mang vẩy xuống, vẫn như cũ là trăm trượng không gian. Nhưng mà trong trăm trượng không gian chỉ còn lại có Tần Mục cùng sắc mặt tái nhợt Ban Công Thố, cùng nằm ngoài trong góc run lẩy bẩy Long Kỳ Lân. Hắn thu thỏ thành dài hơn một trượng, trốn ở một đám giá đỡ phía sau, mọc ra da dày thịt thô cũng là không ngại, chỉ là trên thân cắm đầy to to nhỏ nhỏ linh binh. Thậm chí trong đó còn có mấy thanh kiếm hiển nhiên là Tần Mục phi kiếm. Hiển nhiên trong hỗn loạn có không ít công kích rơi ở trên người hắn. Hắn cái đầu lớn, cứ việc đem hết khả năng thu nhỏ hình thể, nhưng vẫn không khỏi chịu không ít công kích. Trên mặt đất, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, tử trạng không giống nhau. Có là bị trúc trượng ám sát, có là bị đao bổ đầu, có là bị treo ở trong bức tranh, xóa đi đầu lâu, còn có mấy con dê bò cùng bị đâm thành con nhím thần thông giả, còn có người bị kiếm hoàn ép tới xương cốt đứt gãy, bị chân long xào ép tới thịt nát xương tan. Bất quá, càng nhiều người là chết tại người một nhà trong tay. Lúc đó tình hình thực sự quá hỗn loạn, đám người vì tự vệ, không thể không tự giết lẫn nhau. Người chết tại Tần Mục cùng Ban Công Thố Long Kỳ Lân trong tay ngược lại là số ít, nhiều nhất chỉ có ba thành. Ban Công Thố xóa đi vết máu trên mặt, vẫn lòng còn sợ hãi. Trong không gian đen kịt, Tần Mục không chỉ một lần cùng hắn đụng vào nhau. Nếu không có hắn thi triển ra Hoàng Kim Cung tuyệt học, bị Tần Mục phát giác được, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng phải bị Tần Mục xử lý. Trong hỗn loạn, hắn chịu rất nhiều thương, cũng xử lý không ít đối thủ. Nhưng là nguy hiểm nhất lần kia vẫn là bị Tần Mục cận thân, kém chút liền muốn mệnh của hắn. Ban Công Thố mặc dù tránh thoát Tần Mục tất sát nhất kích, nhưng là nơi ngực bị trúc trượng đâm rách một cái lỗ máu, bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi trái tim, chỗ cổ kém chút bị đao mổ heo đoạn động mạch, cổ của hắn vặn ra một cái kinh người độ cong, lúc này mới né qua một đao này. Mặc dù đằng sau Tần Mục nhận ra thần thông của hắn, liền không tiếp tục hướng hắn xuất thủ, nhưng là hắn luôn luôn hoài nghi kỳ thật Tần Mục đã sớm nhận ra hắn, chỉ là muốn nhân cơ hội này đem hắn cùng một chỗ giết chết. Đương nhiên, hắn cũng không có chứng cứ, giờ phút này cũng không tốt nhắc lại việc này. Tần Mục trên thân khắp nơi đều là vết máu, khập khễnh đem từng bộ thi thể lôi ra cái dương, hắn cũng chịu rất nhiều thương. Hỗn loạn bộc phát thời điểm tình cảnh của hắn cũng nguy hiểm vô cùng, suýt nữa chết tại bốn phương tám hướng xông ngang đi loạn thần thông cùng linh binh công kích phía dưới. Ở trong đó thậm chí còn có mấy vị thiên nhân cảnh giới cường giả, bọn hắn thần thông uy lực mạnh hơn, nguyên thần lực công kích đáng sợ vô cùng. Nếu như một kích đánh thực, cho dù là hắn thôi động chân long bá thể cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vẫn là bị rất nhiều thần thông cùng linh binh đánh trúng. Nếu không có vực ngoại tà ma kia đột nhiên nổi điên, hắn cũng rất khó cười đến cuối cùng. Ban Công Thố cũng tới trước, hai người cật lực đem từng bộ thi thể khiêng đi ra, ném vào trong hắc ám, đều không có nói chuyện. Qua không lâu, tất cả thi thể bị bọn hắn ném ra. Tần Mục lưu lại những vực ngoại tà ma này linh binh, thu nhập trong thao thiết đại của mình, lập tức đem mình tại trong chém giết vứt bỏ linh binh thu hồi. Phốc phốc phốc, Long Kỳ Lân trên thân toát ra mấy sâu huyết quang. Mấy ngụm phi kiếm từ trên thân Long Kỳ Lân bay ra, cùng Tần Mục kiếm hoàn dung hợp. Long Kỳ Lân nhìn một chút chính mình còn tại phún huyết vết thương, lại nhìn một chút Tần Mục, kêu lên: "Giáo chủ, ngươi đâm ta rồi." "Ta không có." "Đừng nói mò, là ngộ thương." Tần Mục thề thốt phủ nhận. Ban Công Thố chần chờ một chút, thừa dịp Long Kỳ Lân liếm vết thương thời điểm, thôi động đao hoàn, mấy ngụm đao từ Long Kỳ Lân trên mông chóc ra, cùng đao hoàn dung hợp. Long Kỳ Lân giận dữ: "Đại tôn, ngươi cũng đâm ta rồi." Ban Công Thố liên tục ho ra máu, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục giả bộ như không có trông thấy. Ban Công Thố lúng ta lúng túng nói: "Ngộ thương, nhất định là ngộ thương." Hắn chần chờ một chút, nói: "Tần giáo chủ, còn có Long Tiên sao? Cho một chút, ta cũng thụ thương." Tần Mục lật ra thao thiết đài, lấy ra mấy bình Long Tiên. Ban Công Thố chần chờ, không dám đi tiếp, gãi đầu một cái, dùng Tần giáo chủ Long Tiên chữa thương. Ta đột nhiên có chút run rẩy, thật không dám xác định bôi ở trong vết thương là sẽ làm bị thương thế khỏi hẳn, hay là lại đột nhiên độc phát thân vong. Có cần hay không cũng được. Tần Mục đem Long Tiên mở ra, bôi lên vết thương. Ban Công Thố nhìn về phía Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân ngay tại thôi động Kỳ Lân Hỏa, đem trên người linh binh đốt nóng chảy làm nước thép chảy xuống. Liếc thấy hắn mặt dạn mày dày đi tới, Long Kỳ Lân lập tức tới tính tình, cái mông hướng hắn, lộ ra mấy chỗ thật sâu vết thương. Cả giận nói: "Liếm vết thương chơi rất vui sao? Muốn cho ta liếm miệng vết thương của ngươi? Ngươi trước liếm liếm miệng vết thương của ta." Ban Công Thố mặt đen như than, thận trọng nói: "Ta là tới mượn điểm Long Tiên, không phải muốn liếm, đáng thương thì cái." Long Kỳ Lân hay là mềm lòng, không đành lòng, hứ một miệng lớn: "Long Tiên, chính ngươi liếm." Ban Công Thố la một chút Long Tiên, bôi lên vết thương, mỗi người bọn họ trị liệu thương thế. Tần Mục lại mang tới một chút Long Tiên, bôi ở Long Kỳ Lân trên mông vết đau chỗ, nghỉ ngơi một lát. Bọn hắn hay là chân bùn rùn. Trong hắc ám, tiếng bước chân truyền đến. Tần Mục giãy giụa đứng dậy, thôi động Đan Tiêu Thiên Nhãn nhìn lại. Trong hắc ám một thân ảnh đi tới, huyết sắc áo choàng. Ban Công Thố cũng lung la lung lay đứng dậy, mở ra sau lưng hồ lô lớn, thác nước máu bay lên, lơ lửng giữa không trung. Long Kỳ Lân đứng lên, chỉ là tứ chi vô lực khó mà chống đỡ được ở thân thể của mình, cảm thấy hay là ngồi xuống thoải mái, thế là ngồi ấp ủ chân hỏa. Tần Mục hai tay rủ xuống, nâng không nổi kiếm hoàn, chỉ có thể nhẹ nhàng búng ra đầu ngón tay. Trong kiếm hoàn vô ưu kiếm bay ra, phiêu phù ở đầu ngón tay hắn, nhỏ bé vô cùng. Đi tới thân ảnh là một thiếu niên, gõng trường đao, nhưng là cũng không có đi tới, mà là dừng bước lại, cẩn thận nhìn về phía trước mấy trăm bộ thi thể. Hắn trong bóng đêm, trong hắc ám ma quái lại đối với hắn làm như không thấy. Bóng tối này tựa hồ đối với người của thế giới này có hiệu quả, đối với hắn bực này khách đến từ thiên ngoại tới nói thì không có bất kỳ uy hiếp gì. Giết ta Thiên Đình Linh Tú Quân một chi trinh sát, ngươi rất lợi hại. Thiếu niên lưng đeo trường đao kia run lên áo choàng, trên áo choàng đều là máu tươi. Cách hắc ám cùng Tần Mục đối mặt, trầm giọng nói: "Tại hạ Linh Tú Quân Lạc Vô Song, các hạ có dám báo ra danh hào?" Ban Công Thố cười hắc hắc nói: "Lạc Vô Song, Linh Tú Quân, chưa nghe nói qua. Tiểu tử, Ngươi rất có năng lực a, đi lên nhận lấy cái chết. Trường đao thiếu niên lạnh nhạt nói. Lạc mỗ rất khâm phục chư vị. Vậy mà có thể chỉ dựa vào hai người một heo, giết chết nhiều cao thủ như vậy. Các ngươi có thể giết bọn hắn. Bản sự không yếu, bất quá bọn hắn chỉ là trinh sát. Mà Linh Tú quân thì là tuyển bạt thiên đình mới xuất hiện chi Linh Tú xây dựng quân đội. Không phải những trinh sát này có khả năng so sánh. Các ngươi những thượng hoàng dế nhũi này lại có như thế có thể vì đáng giá kính trọng cho nên hỏi các ngươi tên họ. Cũng tốt để cho các ngươi sau khi chết lưu cái thanh danh. Đã các ngươi không cần. Như vậy, hắn ngang nhiên rút đao, dựng thẳng đao đón gió đánh xuống. Không trung một đạo đao quang như là tấm lụa, đón gió vừa rơi xuống. Đao quang nhất sinh nhị, nhị sinh tứ, tứ sinh bát, bát biến thập lục, thứ tự phân liệt, đợi đi vào tần mục bọn người trước người. Đã biến thành phô thiên cái địa đao quang. Ban công thố gầm thét, hai tay đột nhiên sát nhập. Thác nước máu hóa thành một tôn huyết Phật, nghênh tiếp đao quang, lập tức tại trong ánh đao vỡ nát, bất quá bị huyết Phật trùng kích. Đao quang có một sát na không ổn định, ban công thố ngã ngồi trên mặt đất, hô hô thở dốc, không có pháp lực, tần mục đầu ngón tay bốc lên, vô ưu kiếm gào thét xuyên ra, đinh đinh đinh đâm rách đao võng, trong chớp mắt đi vào thiếu niên kia bên người. Hắn tận chính mình lực lượng cuối cùng thi triển ra kiếm chiêu. Đã lại khó phòng ngự tự thân. Long kỳ lân gầm thét. Trên người vảy rồng đồng loạt bay ra. Từng mặt to lớn vảy rồng như ngàn vạn đại thuẫn ngăn tại tần mục trước người. Thiếu niên kia thân hình biến hóa khó lường. Tránh né kiếm quang. Hoành đao liền cản. Đao pháp của hắn xuất thần nhập hóa. Có khác một phen hùng kỳ chỗ. Tần mục tận chính mình lực lượng cuối cùng cùng nguyên khí vận kiếm. Kiếm pháp 18 thức, biến hóa khó lường, đợi cho một chiêu cuối cùng sử xuất. Thiếu niên kia lạc vô song kêu lên một tiếng đau đớn. Cầm đao cánh tay phải bị chém đứt xuống tới. Hắn đưa tay bắt lấy tay cụt, bước ra liền lui, trong chớp mắt đi vào gần dặm bên ngoài. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra. Hắn nghiêm nghị nói, tần mục tự nghĩ nguyên khí của mình đã nhanh muốn hao hết. Lại khó giết ra gần dặm khoảng cách. Lúc này thu kiếm, vô ưu kiếm quay chung quanh hắn nhẹ nhàng xoay tròn. Để hắn lộ ra còn có dư lực. Thiên thánh giáo chủ, tần mục lộ ra dáng tươi cười. Thản nhiên nói, bên cạnh ta là Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Tôn. Ban công thố sắc mặt biến hóa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.